Đỉnh luyện thần ma, chương 956, đoán được lai lịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tử Phàm đã quan sát rất là kỹ. Hỗn Nguyên Thánh Vương này tuy có chút môn đạo, nhưng thực lực chỉ có thể phát huy ra được 1000 tòa thế giới chi lực trên dưới. Một chút kia thực lực, với hắn hiện tại một ngón tay có thể diệt đi vô số người như thế. Chỉ là hắn toàn lực ra tay, nhưng vẫn không sát được Hỗn Nguyên Thánh Vương tên này, còn để cho y ngay trước mắt mình rời đi. Cái này rất đáng để suy nghĩ a, đại hắc, tên Thánh Vương kia là dùng cách nào thoát đi sự khống chế của ta? Tạm thời không có làm gì được Hỗn Nguyên Thánh Vương này. Diệp Tử Phàm đối với lại đại hắc bên trong luyện thần đỉnh hỏi. Hỗn Nguyên Thánh Vương vừa xuất hiện, Diệp Tử Phàm là đã xuất ra lĩnh vực đem Hỗn Nguyên Thánh Vương giam cầm lại. Lĩnh vực hiện tại của hắn, nhờ thực lực khủng bố hiện nay, nó đã không thua kém gì phàm thể thánh vương giới vực. Vững chắc như thế, nhưng Hỗn Nguyên Thánh Vương kia vẫn có thể chuồn mất. Cái này làm cho Diệp Tử Phàm rất là khó hiểu. Chủ nhân, tên Hỗn Nguyên Thánh Vương này là lợi dụng kiện hạ phẩm thánh khí công năng để có thể rời khỏi lĩnh vực của ngài. Đại Hắc đối với những chuyện này vô cùng là rành nghề. Lên tiếng giải thích. Thánh khí không gian, chủ nhân của kiện thánh khí này sẽ chúa tể tất cả vạn vật bên trong. Như Diệp Tử Phàm có quyền khống chế luyện thần đỉnh một cách tuyệt đối vậy, Hỗn Nguyên Thánh Vương cũng có khả năng trưởng khống tất cả sinh linh nào tại bên trong kiện thánh khí của hắn. Dựa vào sự khống chế tuyệt đối này, Hỗn Nguyên Thánh Vương có thể làm bất cứ điều gì mà mình muốn. Thoát khỏi lĩnh vực của Diệp Tử Phàm giam cầm chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Như Diệp Tử Phàm muốn đem Hỗn Nguyên Thánh Vương này bắt giữ bằng chính lĩnh vực của mình, thực lực của Diệp Tử Phàm cũng phải là vượt lên trên lực lượng của cái kiện hạ phẩm thánh khí. Theo hắn thấy ít nhất cũng phải có thánh hoàng cảnh giới trở lên. Còn thánh vương bên dưới, giới vực là không có tác dụng gì với lại một kiện hạ phẩm thánh khí cả. Đại Hắc cũng biết, Hỗn Nguyên Thánh Vương tên này cũng có ý trêu chọc Diệp Tử Phàm đa số. Với quyền khống chế kiện thánh khí không gian này trong tay, như tên này muốn, hoàn toàn có thể sử dụng thánh khí lực lượng đem Diệp Tử Phàm trấn áp lại. Có cách nào có thể đem tên này thánh vương trấn áp hay không? Diệp Tử Phàm tiếp tục lên tiếng hỏi. Một cái thánh hồn mà thôi, chỉ là hạng sâu kiến, còn nghĩ mình vẫn là thánh vương cường giả trước đây, ẩn ẩn hiện hiện làm hắn hoa cả mắt. Như có thể mà nói, Diệp Tử Phàm là muốn đem luôn cái thánh hồn này cấp nuốt. Một viên tàn tạ thánh hồn tuy không thể mang lại cho hắn bao nhiêu thực lực, nhưng dù sao muỗi nhỏ cũng là thịt, bỏ đi cũng phí. Hơn nữa để tên Hỗn Nguyên Thánh Vương này diễu võ dương oai trước mắt mình, Diệp Tử Phàm rất là không thích một chút nào. Chủ nhân, cách không phải là không có. Chỉ có điều, Đại Hắc hơi là có chút khó xử nói. Không cần điều này điều nọ với ta. Có chuyện gì người mau nói đi. Diệp Tử Phàm rất là không thích nói. Đây là lúc nào rồi? Đại Hắc tên này còn chơi cái chiêu này với hắn. Cũng không biết hắn đang rất nóng lòng hay sao. Chủ nhân, ngài có thể lấy luyện thần đỉnh va chạm vào kiện không gian thánh khí này. Nhưng sau đó cái này không gian thánh khí sẽ bị hủy. Cao lắm nó chỉ còn sánh ngang với một kiện cấm khí mà thôi. Đại Hắc nhanh chóng trả lời nói. Luyện thần đỉnh hiện nay đã khôi phục đến trung phẩm thánh khí. Dùng cứng đối cứng hủy đi một kiện hạ phẩm thánh khí là không có vấn đề gì. Không còn khống chế hạ phẩm thánh khí trong tay, Hỗn Nguyên Thánh Vương chỉ còn lại một đạo thánh hồn này. Có thông thiên thủ đoạn cũng không có khả năng chạy ra được lĩnh vực mà Diệp Tử Phàm răng sẵn. Nhưng làm như vậy kiện này thánh khí là sẽ không còn. Đại Hắc là Úc PCE biết đến. Diệp Tử Phàm tạm thời bỏ qua thượng thánh vực hành trình, chính là vì muốn đem cái thánh khí này chộp vào trong tay. Như phải nhận lấy một cái cấm khí mà nói, Diệp Tử Phàm rất là mất công đi chuyến này. Không có biện pháp khác sao? Bây giờ đến phiên Diệp Tử Phàm khó xử đến. Đại Hắc nghĩ không có sai. Hắn cất công đi đến Thiên Khiếu Sơn Mạch này một chuyến, chính là vì muốn có được một kiện hoàn mỹ thánh khí. như chỉ đổi lại là một cái cấm khí mà nói. Diệp Tử Phàm đến nơi đây để mà làm gì? Thực lực của hắn hiện tại, như muốn cấm khí mà nói. Lên thánh vực muốn tìm bao nhiêu kiện mà không có được. Cần phải cất công đến nơi đây hay là sao? Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Nhưng lần này Diệp Tử Phàm là không có chờ đợi đến được Đại Hắc lên tiếng trả lời. Trên đỉnh đầu của hắn, xuất hiện hai đạo hắc bạch thần lôi. Mỗi một đạo còn lớn hơn 100 dặm đường kính. Khủng bố uy năng làm cho lòng người băng hàn. Như Diệp Tử Phàm cảm giác được, mỗi một đạo thần lôi này mang theo cả ngàn vạn tòa thế giới chi lực. Tức không thua kém gì những đạo pháp tắc mà hai tôn thánh hoàng để lại tại hỗn loạn tinh vực trước kia từng làm Diệp Tử Phàm khốn đốn. Xem ra đây là uy năng chân chính của kiện này hạ phẩm thánh khí rồi. Đã đến lúc Hỗn Nguyên Thánh Vương ra tay trấn áp kẻ ngoại lai đến xâm phạm lãnh địa của hắn. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, luyện thể cường giả, hắc bạch thần lôi qua đi. Nhìn thấy bạch phát lão giả kia bị hai cái đạo thần lôi công kích chỉ hư hao y phục bên ngoài. Thân thể không một chút thương tổn. Hỗn Nguyên Thánh Vương hít sâu một hơi khí lạnh. Nói ra được một câu như thế. Ngàn vạn tòa thế giới chi lực đánh xuống. Lấy hắn thánh thể thánh vương chí cường giả năm xưa thực lực. Như chống lại nó. Cũng là hết sức chật vật. Thế nhưng cái này bạch phát lão giả không dùng bất kỳ một kiện hộ thân bảo vật nào trên người. Dùng chính mình nhục thân đi chống đỡ. Một chút thương tích cũng không có. Như vậy bạch phát lão giả này là luyện thành một môn luyện thể công pháp rất lợi hại. Tạo nghệ không hề thấp. Ít nhất cũng là đưa thân thể của mình đến hạ phẩm thánh khí mức độ. Như vậy mới có thể chống lại lực lượng vô cùng cường đại vừa rồi của Hỗn Nguyên Thánh Châu công kích. Cũng chỉ có thể giải thích được thông. Vị này thánh nhân, ngài không thể làm gì được ta. Ta đây cũng không có tổn thương được ngài. Tiếp tục đánh nữa cũng không phải là cách hay. Như thế này đi, ta thả ngài đi ra ngoài. Những thứ mà ngài lấy tại bên trong Hỗn Nguyên Thánh Châu ta cũng không có cần thiết. Ngài xem như thế nào? Hỗn Nguyên Thánh Vương sau một kích không thành công, cũng không có tiếp tục huy động Hỗn Nguyên Thánh Châu lực lượng công kích Diệp Tử Phàm nữa. Thay vào đó, hắn dùng lời lẽ rất là mềm mỏng muốn cùng Diệp Tử Phàm giảng hòa. Ngay cả Diệp Tử Phàm lấy đi dưỡng hồn Thánh Ngọc rất quan trọng với mình. Hỗn Nguyên Thánh Vương cũng không cần đến. Không phải là Hỗn Nguyên Thánh Vương không muốn dùng Hỗn Nguyên Thánh Châu lực lượng để trấn áp Diệp Tử Phàm. Nhưng hắn biết mình có làm như vậy cũng không được tích sự gì. Thân thể phòng ngự của người này quá mức khủng bố. Hắn có ra tay kết quả cũng như vậy. Dựa vào kinh nghiệm lâu năm của hắn. Vừa rồi nhân lúc Diệp Tử Phàm có chút lơi lỏng đề phòng. Hắn đã ra tay đánh. Như để Diệp Tử Phàm triệu hồi ra cái kiện thánh khí tiểu đỉnh kia. Hắn sẽ không có làm gì được. Nhưng cuối cùng hắn vẫn là không có thành công. Thân thể lực phòng ngự của Diệp Tử Phàm quá mức kinh khủng. Đã làm cho tính toán của hắn phá sản. Giờ đây, hắn không hy vọng gì có thể đem tên Thánh Vương này trấn áp. Chỉ cần đưa tôn này đại thần rời khỏi nơi đây. Đã là quá tốt rồi. Còn những thứ mà bị tên Thánh Vương này lấy đi. Xem như là dùng tiền tiêu tai. Hơn nữa Hỗn Nguyên Thánh Vương cũng nhìn ra được. Tên này bạch phát lão giả tuy có hạ phẩm thánh khí phòng ngự thân thể. Nhưng mà lại không thể dùng nó vào công kích như bình thường những tôn thánh nhân khác. Thành ra y có thánh khí thân thể cũng như không. Còn một nguyên nhân nữa mà hắn không muốn cùng tên bạch phát lão giả này động thủ tiếp. Đó là dường như hắn đã đoán được phần nào lai lịch của bạch phát lão giả. Bố cục thế giới rộng. Các nhân vật đều cơ trí không não tàn. Mời các bạn đón đọc truyện Việt thể loại huyền huyễn thiên địa đại đạo. Cách chương.